Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, quỷ dị đột kích. Converter, Dark Hero hai tôn thần chỉ một cái đứng tại trên sông, một cái đứng trên Bách Tuế Sơn, hai mặt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Gió sông gào thét, gió núi nghẹt ngào, đầu mùa xuân gió, lạnh thấu xương. Qua nửa ngày, Hoạn Long Quân chậm rãi hướng trong nước lặn xuống, nói, người trước chỉnh đốn một chút Bách Tuế Sơn, xây một cái sơn thần miếu, đợi chút nữa ta thiết yến vì ngươi bày tiệc mời khách. Người ngọn núi kia quá quạnh quẽ, chỉ có Thanh Minh cùng Quỷ Tiết mới có người đi cung phụng tảo mộ. Hương hỏa rất ít, nếu là sống không nổi, ta cũng có thể chia lãi ngươi một chút. Bạch Khích Thần chỉ trong lòng rất cảm thấy thê lương. Hoạn Long Quân là ăn huyết thực, phân cho hắn đoán chừng là người nhảy sông tự sát, mà hắn là ăn chay. Hết lần này tới lần khác trên ngọn núi này không có cái gì cây ăn quả, ngược lại là chôn không ít thi thể. Hay là trước xây miếu đi, thành lập xong được miếu, không thể nói trước có tín nam tín nữ đến đây thắp hương lúc lại mang đến một chút rau quả. Chỉ cần không có hỏng đều có thể ăn. Tử Kinh Thành, Tần Mục nhìn xem trước mặt cao tới 5 trượng có thừa ngũ lôi hồ, có chút đau đầu, lớn như vậy hồ lô, cất giấu giống như diệt thế năng lượng. Ngũ đại vân lôi, vạn nhất không cẩn thận phóng thích, đó chính là diệt thế đại tai. Giáo chủ, ngũ lôi hồ này làm sao bây giờ? Muốn hay không giấu đi? Thiên Ma giáo đám người quay chung quanh hồ lô này vừa đi vừa về dò xét, trong lòng đều có chút bỡ ngỡ. Tần Mục lắc đầu nói, hồ lô này để ở nơi đâu cũng không an toàn, hơi không cẩn thận liền sẽ xúc động uy năng, thiên lôi cuồn cuộn, không biết muốn đánh chết bao nhiêu người. Quanh hắn lấy hồ lô đảo quanh, cảm giác được khó giải quyết. Trong Duyên Khang quốc cũng không chỉ ngũ lôi hồ này đơn giản như vậy. Tương tự thiên tượng vũ khí còn có 10 cái, có thể đem Duyên Khang quốc hủy diệt tầm 10 bị. Tần Mục đột nhiên cong ngón búng ra, đạn trên ngũ lôi hồ. Đám người không khỏi dùng mình, chỉ một thoáng quay chung quanh ngũ lôi hồ phương viên hơn 10 trượng thiên lôi cuồn cuộn. Ngũ phương thần lôi răng rắc đánh xuống. Một trận lôi đình rơi xuống qua đi, tất cả mọi người bị đánh đến trong mềm bên ngoài cháy, mặt như than đen, mà bọn hắn chỗ đại viện này cũng bị lôi đình trực tiếp phá hủy. Trong nháy mắt liền có 100.000 đạo lôi đình bổ xuống dưới. Phòng đổ phòng sập, mặt đất đều bị nóng chảy. Tần Mục phun ra một ngụm khói đen, suy tư nói, thứ này dùng để rèn luyện thân thể cũng không tệ. Mượn nhờ ngũ đại vân lôi đến rèn luyện, có thể nhanh chóng tu luyện nhục thân. Chúng ta khiêng về nhà, khiêng về thánh giáo. Giáo chủ, mọi người sắc mặt kịch biến. Tư công trưởng lão vẻ mặt cầu xin, khiêng về thánh giáo, vạn nhất bạo phát, thánh giáo liền xong. Tần Mục khó xử, món bảo vật này nếu là không thể vì thánh giáo sử dụng, chẳng phải là lãng phí? Tư công trưởng lão vội vàng nói, không lãng phí, không lãng phí. Tần Mục nhíu mày, cảm khái nói, thứ này có rất nhiều tác dụng, các ngươi nhưng lại không biết chân chính chỗ tốt ở nơi nào. Cũng được, ta thu là được, các ngươi đưa nó vận chuyển đến trong chân long xào huyệt của ta, ta có tác dụng lớn. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngũ lôi hồ loại đồ vật hung hiểm vạn phần này, ở đâu là có tác dụng lớn? Rõ ràng là ở bên người để đó một cái lúc nào cũng có thể đoạt từ mình tính mệnh đại sát khí, mà thả ở trong long xào, lớn như vậy không gian lôi đình không cách nào hướng ra phía ngoài bài phóng. Nếu như ngũ lôi hồ uy lực bộc phát, chỉ sợ liền xem như thần chỉ cũng sẽ bị ngũ đại vân lôi đánh chết. Ngũ lôi hồ này ngoại trừ luyện thể bên ngoài, cũng là diệt môn đồ tốt, gặp được đánh không lại, trực tiếp vỗ một cái, đồng quy vu tận. Tần Mục thầm nghĩ, đám người liên thủ thi triển ngũ quỷ bàn vận thuật, đem ngũ lôi hồ đưa vào trong chân long xào huyệt. Hồn nhiên không biết giáo chủ của bọn hắn vậy mà lại có như thế ý nghĩ nguy hiểm. Tần Mục cảm ơn đám người, gọi Giao Vương Thần cùng Long Kỳ Lân, đang muốn chạy tới thần đoạn sơn mạch xem xét. Tư Vân Hương vội vàng nói, giáo chủ, hoàng đế ngay tại trên đường chạy tới. Tiếp qua 7 ngày liền đến Tử Kinh Thành, ngươi không vân vân hắn. Tần Mục trừng to mắt thất thanh nói, ngươi chưa nói cho hắn biết không cần tới. Tư Vân Hương lắc đầu, ngươi chỉ nói không cần chờ hắn, cũng không có nói để hắn không dùng để. Hoàng đế lần này là mở ra xạ nhật thần pháo một đường bay tới. Ven đường tiêu hao dược thạch vô số kể, phong cấp hỏa liệu. Tần Mục tê cả da đầu, phảng phất đã thấy Duyên Phong đế mài xong đao chuẩn bị mất đầu tình hình. Ngươi nhanh thông chi hắn, để hắn không cần đến rồi. Tần Mục quay người nhảy đến Giao Vương Thần trên lưng. Tư Vân Hương vội vàng nói, hoàng đế ngược lại sẽ không chặt đầu ngươi, nhưng khẳng định dám chém đầu của ta. Ngươi không biết chuyện xấu nói thành chuyện tốt sao? Tần Mục cưỡi rồng đi xa. Thanh âm xa xa truyền đến, đổi một loại thuyết pháp, hắn còn muốn khen thưởng ngươi, chuyện xấu nói thành chuyện tốt. Tư Vân Hương giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xin mời Tư Công trưởng lão mang theo chính mình đi nghênh Duyên Phong đế. Duyên Phong đế đứng tại trên pháo đài, văn võ bá quan đi theo, bốn phía cấm vệ quân thủ vệ, uy phong lẫm liệt. Trên cự pháo 56 chiếc đan lô ngày đêm thiêu đốt, đốt đi không biết bao nhiêu dược thạch, còn đang không ngừng mà hướng Tử Kinh Thành đuổi. Tư Vân Hương lúc chạy đến, Duyên Phong đế ngay tại hạ lệnh, sai người đi phía trước thành trì điều vận đến dược thạch. Trên pháo đài mang tới dược thạch sớm đã không đủ dùng, chỉ có thể dựa vào ven đường các thành bổ sung. Chúc mừng bệ hạ, Tư Vân Hương thượng tấu, nói, thượng thương nghịch thần Bạch Khích cảm niệm Ngô Hoàng thiên uy hạo đáng, không dám tạo phản làm loạn, thế là thần phục, bây giờ quy hàng Duyên Khang, làm Lộc huyện Bách Tuế Sơn Sơn Thần, thủ hộ Ngô Hoàng Giang Sơn, trợ Ngô Hoàng Giang Sơn vạn cổ không đổi, xã tắc vĩnh tồn. Duyên Phong đế long nhan cực kỳ vui mừng. Nhìn quanh tả hữu văn võ quần thần, ha ha cười nói, nghịch thần Bạch Khích này, vậy mà biết tiến thối, biết được chấm ngự giá thân chinh, hắn tất nhiên không địch lại, dứt khoát đầu hàng, thật gọi chấm một quyền này đánh vào không trung. Nhạn đại nhân vội vàng nói, bệ hạ thiên uy, hắn sao dám mạo phạm, chỉ có đầu hàng con đường này đi. Nếu không muốn chết không có chỗ chôn đâu. Quần thần nhao nhao chúc mừng. Duyên Phong đế vinh quang đầy mặt, cười nói, các ngươi theo chẫm thân chinh cũng có công lao, từng cái có thưởng. Quần thần tất cả đều vui vẻ, náo nhiệt một phen qua đi. Xạ nhật thần pháo pháo đài dừng lại, chuẩn bị trở về kinh. Duyên Phong đế đơn độc gọi Tư Vân Hương, sắc mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói, Tư gia tiểu thánh nữ, nhà ngươi giáo chủ dạy ngươi nói như vậy, hắn vì sao không dám tới gặp trẫm? Tư Vân Hương thận trọng nói, giáo chủ lấy nhân hoàng ấn kêu gọi ngũ hồ tứ hải hào kiệt, ngăn cản thượng thương xâm lấn, ngăn địch tại thần đoạn sơn bên ngoài, không để cho quân giặc xâm lấn, thủ hộ Duyên Khang an nguy. Tốt tốt, không cần dở giọng. Duyên Phong đế thở dài, ta biết hắn lao khổ công cao, lần này cũng may mà hắn, nếu không Duyên Khang này bị diệt quốc ngược lại cũng thôi, bách tính lại phải chết vô số, ta không có nửa điểm trách tội hắn ý tứ, mà lại hắn để cho ngươi đến cũng cho chấm lưu lại rất lớn mặt mũi. Hắn là thế nào hàng phục thượng thương Bạch Khích, quy bức lợi dụ, bày ra địch lấy yếu, thủ đoạn trồng chất. Tư Vân Hương đem Tần Mục hàng phục Bạch Khích thần chỉ một chuyện nói một phen. Duyên Phong đế run lên nửa ngày, nói, Tần Ái Khanh tuổi còn nhỏ, liền vì Duyên Khang hàng phục hai tôn thần chỉ, để bọn hắn trấn thủ Sơn Hà. Loại thủ đoạn này, chấm không bằng, chấm cũng lo lắng thần đoạn sơn mạch chiến sự. Chấm sai người tiến đến xem xét, đã có tin tức đến đây. Tư Vân Hương trong lòng căng thẳng, Duyên Phong Đế nói, trấn biên tướng quân nói, thần đoạn sơn mạch liên miên 2 vạn dặm, động không ngừng, dãy núi đều là chìm, trong động đất lật lên mê vụ, có khác hắc ám xâm nhập thần đoạn sơn, trong sương mù thấy quỷ thần, chưa từng tìm được quốc sư tung tích của bọn hắn, chấm muốn tự mình đi xem một chút, thế nhưng là triều chính này không thể loạn, giang sơn cũng không thể loạn, trấn biên tướng quân nói, nơi đó có biến thành đại khư dấu hiệu, đại khư, ngay tại xâm lấn Duyên Khang. Tư Vân Hương sinh ra lo lắng âm thầm, nhìn về phương Tây, giáo chủ đang chạy về nơi đó. Nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức đại khư xâm lấn. Tần Mục cưỡi rồng mà đến, khi đêm đến rốt cục đi vào thần đoạn sơn mạch phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng máy động, chỉ gặp sương mù xám trùng điệp đem nguyên bản thần đoạn sơn mạch bao phủ. Mà phương Tây mặt trời chiều ngã về Tây, sắp biến mất, có chút không thích hợp. Thần đoạn sơn mạch tung hoành rất dài, ngọn núi rất rộng, dãy núi này ngăn cách đại khư cùng Duyên Khang, độ dày hơn 100 dặm. Hiện tại dãy núi này đã hoàn toàn đắm chìm, thay vào đó thì là nặng nề sương mù xám, đồng thời thỉnh thoảng có ngột ngạt kinh người chấn động truyền đến. Duyên Khang quốc sư đem chấn đỉnh khởi động, đem dãy núi này đánh gãy, chìm vào lòng đất. Tần Mục cảm ứng từ trong sương mù xám truyền đến chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác chẳng lành. Duyên Khang quốc sư vận dụng chấn đỉnh, cho thấy vị quốc sư này cũng cảm thấy tự thân khó đảm bảo, không tiếc cùng đối thủ đồng quy vu tận cũng muốn ngăn trở bọn hắn, không để cho bọn hắn vượt qua thần đoạn sơn. Mặt trời xuống núi, hắc ám từ phương Tây đánh tới, như là che khuất bầu trời màu đen đại hồng thủy, ven đường thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua hết thảy biến mất không còn tăm tích. Hắc ám như có thực chất, vậy mà đi vào thần đoạn sơn mạch, đem thần đoạn sơn mạch bao phủ. Hắc ám vọt tới Tần Mục trước mặt, đột nhiên dừng lại. Tần Mục ngẩng đầu, đại khư hắc ám như là đột ngột thẳng vách đá, bên trên không thấy đỉnh, cùng Duyên Khang đêm tối chia cát. Đại khư chiếm đoạt thần đoạn sơn mạch, hướng Duyên Khang quốc xâm lấn, lập tức nuốt lấy chừng 100 dặm. Tần Mục thân thể khom xuống, mang tới một lá cờ cắm ở đại khư hắc ám cùng Duyên Khang đêm tối giao hòa chỗ, thấp giọng nói, chờ qua mấy ngày liền có thể biết hắc ám phải chăng tại sinh trưởng. Nếu như đại khư hắc ám sinh trưởng, chỉ sợ đối với Duyên Khang quốc tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Giao Vương Thần, chúng ta đi vào. Giao Vương Thần ứng thanh xưng phải, biến thành thiếu niên bộ dáng, quanh thân nở rộ thần quang, mang theo Tần Mục cùng Long Kỳ Lân đi vào thần đoạn sơn mạch trong phế tích. Bày dao lên thân, Tần Mục khẽ quát một tiếng, thôi động ngự long quyết, từng đầu dao long bay tới, quấn thân quấn thân, quấn cánh tay quấn cánh tay, quấn chân quấn chân, còn có rơi vào dưới chân của hắn, lại có 2 đầu treo ở trên lỗ tai của hắn, như là khuyên tai. Lập tức, bày giao pháp lực cùng hắn tương dung, để Tần Mục thực lực điên cuồng tiêu thăng. Cửu trọng thiên, mở, Tần Mục trong 2 mắt trận văn điên cuồng xoay tròn, mở ra cửu trọng thiên nhãn, mắt bắn thần quang, hướng trong hắc ám động chiếu mà đi, ánh mắt chiếu tới chỗ, như là quang động đâm rách hắc ám cùng sương mù xám. Giao Vương Thần cũng không có loại bản lãnh này, hâm mộ phi thường. Tần Mục để hắn theo sát tả hữu, từ từ xâm nhập thần đoạn sơn phế tích. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, Giao Vương Thần cũng liền bận bịu dừng lại, đã thấy trước mặt bọn hắn không trung một tấm rách dưới đại họa lẳng lặng thổi qua. Đây là tranh của kẻ điếc. Trong bức tranh đồ vật đã phá toái, giống như có đồ vật gì từ trong họa nhảy ra đồng dạng, đem vẽ xé rách. Bất quá trong bức tranh vẫn như cũ, còn sót lại lấy đáng sợ uy năng. Nếu như không cẩn thận xúc động, hay là sẽ mang đến nguy hiểm. Tần Mục tránh đi bức họa này, chính đi thẳng về phía trước, đột nhiên lại ngừng lại, chỉ gặp không trung to to nhỏ nhỏ mấy trăm bức tranh rách lẳng lặng phiêu phù ở trong sương mù xám. Vô thanh vô tức phiêu động, ngoại trừ tranh bên ngoài, còn có từng khối to lớn núi đá, cũng lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tần Mục nhíu mày, nơi này hẳn là kẻ điếc chiến trường. Kẻ điếc am hiểu vẽ tranh, thế giới trong tranh có đại thiên dị tượng, mỹ lệ hùng kỳ, ngay cả tinh ngạn cấp độ kia cao thủ không để ý bị phong ấn cũng khó có thể thoát khỏi. Nơi này kẻ điếc tranh rách nhiều như thế, có thể nghĩ ngay lúc đó tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. Chúa công cẩn thận, Giao Vương thần vội vàng hoành thân ngăn tại Tần Mục trước người. Nói, không cần chạm đến những đá này. Trong viên đá chất chứa có thần uy, thần ma thần thông lưu lại trong đó. Tần Mục vội vàng dừng bước. Lại tại lúc này, hắn nhìn thấy trong hắc ám cùng sương mù xám một cái cự đại thân thể đang chậm rãi đi lại. Hướng bên này đi tới, thân thể này đỉnh thiên lập địa, đi vào tiền phương của bọn hắn. Chỉ có thể nhìn thấy chân thô to vô cùng che khuất tầm mắt của bọn hắn. Không nhìn thấy nửa người trên. Tần Mục ngẩng đầu, trong mắt thần quang hướng lên chiếu đi. Dần dần nhìn thấy hắc ám không trung có một cái rộng lớn lồng ngực. Lại hướng bên trên nhìn lại, nhìn thấy một tôn thần ma uy vũ khuôn mặt, một pho tượng đá. Tần Mục tê cả da đầu. Một tôn tại trong hắc ám cùng sương mù xám đi lại tượng đá. Giao Vương thần cũng là dùng mình. Trước mặt bọn hắn đứng đấy một tôn vô cùng khôi ngô tượng đá. Tượng đá khổng lồ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, bức tượng đá này còn tại trong hắc ám hành tẩu. Mã Ha, Tần Mục trên thân, những giao long đảm kia e sợ, nhao nhao rụt rụt đầu. Đừng kêu a, Long Kỳ Lân sắc mặt xám ngoét, nhỏ giọng nói, đánh thức hắn, hắn sẽ cưỡi ngươi đi giết người, ta liền bị cưỡi một đêm. Đột nhiên, pho tượng đá này tựa hồ nghe đến cái gì, cúi người xuống, một tấm gương mặt to lớn chèn phá hắc ám, xuất hiện tại Tần Mục bọn người trước mặt, Hồ Linh Nhi hai mắt trắng dã, phù phù ngã xuống đất, ngất đi. Bốn cái chân đạp đến thẳng tắp, cái đuôi cũng dựng thẳng đến thẳng tắp. Mặt khác giao long cùng Long Kỳ Lân thấy thế, vội vàng học theo, nhào nhào ngã xuống đất giả chết. Công tử, Hồ Linh Nhi híp mắt, học Tần Mục. Tần Mục do dự một chút, ngửa mặt liền ngã, đầu lưỡi bên ngoài nôn, thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, dáng chết cực thảm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.